Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 404, 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Bát Gia này ủy khuất u, hắn thất ca cùng thất tẩu chuyện này đối với hồ ly tinh như vậy có thể tính kế. Vậy mà không chịu dẫn hắn ngoạn nhi. Hắn không nóng nảy, nghĩ vậy chút, thật sự là trong lòng khó chịu. Hắn người này liền là như thế này. Thích kiếm tiền, kiếm không đến tiền quả thực tang tang. Ai không là, các người cũng đừng như vậy a, làm chi không mang theo ta ngoạn nhi a, Đường Kiều. Nếu mang ngươi ngoạn nhi, thế nào võ đài, bản thân người cùng chính mình nhân tranh. Ai nhìn không ra đến a, Kỳ Bát Gia nói. Như vậy, sở hữu đầu tư đều là các ngươi đến làm. Các ngươi dùng chúng ta hồng tinh minh tinh. Chúng ta cũng cho các ngươi phát hành. Ta chiếm các ngươi hai thành công ty cổ phần. Đồng dạng, thất ca cho chúng ta hồng tinh đầu tư. Chúng ta cũng dùng của các ngươi vợ. Các ngươi vợ chồng chỉnh thể chiếm ta tam thành công ty cổ phần. Như thế nào? Hắn hướng dẫn từng bước. Ngươi xem a, như vậy chúng ta bản thân đều có đối phương công ty cổ phần. Ai kiếm đều là kiếm a, nhưng là chúng ta đối ngoại không nói như vậy. Chỉ nói Thượng Hải Phong Vân vờ đổi thành diễn viên cùng phát hành. Ta không đề cập tới đầu tư chuyện. Thế nào, đến lúc đó nên đánh lôi đài như thường đánh. Ta cam đoan làm được cho ngươi vừa lòng. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Nàng lôi kéo Cố Đình Quân nói. Hắn thế nào như vậy có thể ma nhân a, Kỳ Bát Gia vừa thấy có hy vọng. Không ngừng lay động Đường Kiều cánh tay. Nói, ngươi liền mang ta ngoạn nhi. Ta liền cảm thấy nhìn ngươi ngoạn này đó có ý tứ. Thật sự, có thể học được gì đó hơn đi. Nếu không nói nhân ra người đọc sách liền bất đồng đâu. Hắn lúc trước chính là mệt ở đọc sách thiếu. Nếu đọc sách nhiều. Tuyệt đối không phải như thế. Hắn tuyệt đối có thể càng thêm tinh tiến thêm một bước a, hắn nói. Ta được lo lắng tìm cái đại học. Hảo hảo tiến tu một chút. Đường Kiều thổi phù một tiếng kém chút văng lên. Hắn nói. Thật sự, ta cảm thấy nhân không thể không tiến bộ. Có vài thứ cũng muốn nhiều học học. Đường Kiều bật cười. Cố Đình Quân đột nhiên mở miệng. A u. Ngươi đi hỏi hỏi ngươi cậu muốn hay không đầu tư. Nếu hắn nguyện ý, làm cho hắn gia nhập đầu tư. Đường Kiều di một tiếng. Lập tức hiểu được. Nàng nói một cái hảo. Kỳ Bát Gia lại chật chật chật. Cố Đình Quân nói. Ngươi muốn đem trong đó phiêu lưu cho ngươi cậu rõ ràng. Đường Kiều gật đầu. Ta đây minh bạch. Kỳ Bát Gia đánh giá Cố Đình Quân. Chậm rãi nói. Ai không là thất ca, ta thế nào cảm thấy ngươi có phải không phải đắc tội Đường Kiều a, vì sao cảm thấy ngươi hôm nay phá lệ nhu thuận đâu. Cố Đình Quân thật bình tĩnh, ta đối nàng tốt không là theo lý thường phải làm sao. Vợ ta lại tuổi trẻ lại xinh đẹp lại biết kiếm tiền nuôi ta. Ta vì sao không đối nàng tốt, ngà đúng, đương nhiên. Ngươi loại này không có vợ dưỡng cần bản thân phấn đấu nhân là sẽ không biết. Đường Kiều, Kỳ Bát Gia, các ngươi tán gẫu, ta đi trước. Kỳ Bát Gia cảm thấy quả nhiên là lạnh lùng băng vũ ở trên mặt không ngừng chụp. Những người này là không ngược tử hắn không đền mạng a, hắn ra cửa. Mắt thấy vậy mà phiêu khởi một tia mưa phùn. Hắn suy nghĩ. Này có phải không phải lão thiên gia đều vì hắn nỉ non a, đồng tình hắn. Có lẽ, hắn cũng nên tìm tốt nữ nhân. Quá cái an ổn ngay. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Trạch phương hướng. Hắn lại lắc lắc đầu. Quả thật cũng là, không có Dương Thông Văn. Cũng có người khác. Hắn cùng Thẩm Liên Y vốn sẽ không là người cùng đường. Kỳ Bát Gia rời đi. Đường Kiều hừ một tiếng. Chuẩn bị lên lầu, Cố Đình Quân nói, ta hôm nay cho ngươi đôn đồ ngọt, muốn nếm thử sao, Đường Kiều đáng xấu hổ, bị bắt mua, nàng chu miệng, dừng bước chân, ngươi vừa rồi không nói, Cố Đình Quân vô tội, ta không muốn để cho lão bát biết, hắn nếu nhìn đến, có thể cho nhất nồi đều ăn, Ta đây cái hầm lâu. Không quá nhiều. Chuyên môn cho ngươi hầm. Không nghĩ tiện nghi hắn. Đường Kiều Phốc suy bỗng chốc bật cười. Rốt cục cảm thấy mỹ mãn. Nàng nói. Kia chạy nhanh a. Quả nhiên. Bị nhất vạn tổ yến đồ ngọt có thể thu mua thiếu nữ. Cố Đình Quân xem nàng ôn hòa lịch sự ăn cái gì bộ dáng. Cảm thấy thập phần đáng yêu. Hắn nói. A U, chúng ta đi tiến hành kết hôn thủ tục đi. Đường Kiều sửng sốt, ánh mắt phiêu. Kết hôn. Cố Đình Quân gật đầu. Chúng ta ở trên thuyền thời điểm không phải nói tốt lắm. Trước tiên đi tiến hành sao? Trở về thời điểm vội bận rộn lục. Ta ngược lại thật ra cũng không có đem chuyện này nhi đề thượng nhật trình. Hiện tại, Đường Kiều chặn đứng Cố Đình Quân lời nói. Nàng nhẹ giọng nói. Khả là chúng ta lại không có đứa nhỏ. Có thể chờ sang năm A, Cố Đình Quân bật cười. Hắn nói. Ta không phải là bởi vì đứa nhỏ mới sốt ruột cùng ngươi kết hôn. Ta là vì thích ngươi mới tưởng với ngươi kết hôn. Của hắn tâm tình bỗng chốc liền cảm động Đường Kiều. Đường Kiều mặt đỏ. Nga, Nga, Cố Đình Quân nói. Ngày mai, Đường Kiều ngẩng đầu. Nhanh như vậy, Cố Đình Quân làm bộ nghĩ nghĩ bộ dáng. Lui nhường một bước, kia ngày sau tốt lắm. Đường Kiều cắn môi, nhẹ giọng nói một cái hảo. Cố Đình Quân nói. Đi thôi, Đường Kiều. Làm chi, Cố Đình Quân nói. Đi thư phòng A, ta có việc khác cùng ngươi nói. Đường Kiều cảm thấy bản thân có chút không thói quen Cố Đình Quân tiết tấu. Người này thật đúng là nói cái gì liền chạy nhanh làm. Mạnh mẽ vang dội, nàng bị hắn nắm đi đến lầu 2 thư phòng. Hắn lầu 2 trong thư phòng có một lớn như vậy quỹ bảo hiểm. Cố Đình Quân trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa. Hắn nói, này khóa thật phức tạp. Không có chìa khóa đánh không ra. Đường Kiều mắt trợn trắng. Này không vô nghĩa sao? Cố Đình Quân lại nói. Chìa khóa ta bình thường là để ở chỗ này. Đường Kiều cảm khái. Thật đúng là thật lộ ra ngoài. Bất quá lại không dễ dàng nghĩ đến. Của hắn chìa khóa dĩ nhiên là bút máy bút tâm. Nàng nói. Trách không được chưa bao giờ gặp ngươi dùng này con bút máy. Cố Đình Quân trong ngăn kéo có rất nhiều bút máy. Phía trước còn rất nhân ra nói hắn có thu thập bút máy ham thích. Hiện tại xem ra, này ham thích là thật là giả cũng không tốt nói. Hắn đem ngăn tủ mở ra. Đem này nọ giao cho nàng. Nơi này là của ta toàn bộ tài sản. Đều cho ngươi. Đường Kiều kinh ngạc ngon ngọt nhìn về phía Cố Đình Quân. Hỏi, vì sao? Cố Đình Quân mỉm cười. Không có vì cái gì. Ngươi là vợ ta. Quản tiền không là đương nhiên sao? Đường Kiều. Nhưng là. Cũng không phải biết nói sao nói. Cố Đình Quân lại nói. Đương nhiên. Ta còn có một chút tư liệu đều phóng ở bên trong. Ngươi có thể tùy thời thủ. Ngà đúng. Này. Tủ sắt lý có một hình thù kỳ quái chìa khóa. Cố Đình Quân nói. Đây là dưới lầu mật thất chìa khóa. Ta phía trước tùy tay để ở chỗ này. Cho ngươi, Đường Kiều, tùy tay phóng. Đại ca, ngươi đến cùng có biết hay không chính mình nói cái gì? Hắn nói, mật thất ở lầu một thư phòng. Người người đều có thể tùy ý xuất nhập địa phương. Thế nhưng là thật không ngờ là mật thất chỗ. Bên trong có chút phía trước đồ cổ tranh chữ. Mặt khác chính là vàng. Khác đổ là không có gì. Đường Kiều lại chấn kinh rồi một chút. Hết chỗ nói rồi. Nàng nói. Cố Đình Quân. Ngươi người này rất kỳ quái. Cố Đình Quân mỉm cười. Kỳ quái sao? Đường Kiều gật đầu. Nói không tốt cảm giác. Nàng nói. Ngươi gì đó ngươi vẫn là phóng nơi này đi. Nguyên lai như thế nào bây giờ còn là như thế nào? Ta mặc kệ này. Thiếu tiền ta với ngươi muốn a, nhưng là ta không nghĩ xử lý ngươi mấy thứ này. Chính ngươi xử lý, nàng không nhúc nhích vài thứ kia. Xoay người trở về phòng. Cố Đình Quân khóa lên ngăn tủ. Đi đến phòng, hắn nói, như thế nào, Thế nào cảm thấy Đường Kiều có một tia bất khoái? Hắn nói, như thế nào? Lại hỏi một lần, Đường Kiều rốt cục mở miệng. Ta không thích ngươi cái gì đều giao đãi rõ ràng. Ngươi như vậy giao đãi, ta cảm thấy thật điểm xấu. Đời trước từ mắt thấy liền muốn tới 20 năm kỳ hạn. Nàng cũng đem hết thảy đều giao đãi hảo. Chỉ chờ cuối cùng mấy ngày kết thúc là có thể chạy lấy người. Nhưng là, nàng đã chết. Nàng thở dài một tiếng. Không nghĩ đều sẽ là như vậy. Nhưng là, nàng đã chết. Nàng không biết là ai giết nàng. Không được nói với ta này. Đại để là Đường Kiều biểu cảm có chút thương cảm. Cố Đình Quân đem nàng ôm vào trong ngực. Lập tức ứng hảo. Hắn nhẹ nhàng đem Đường Kiều ôm vào trong ngực. Nghiêm cẩn nói. Ta đều nghe ngươi. Dù là như thế, Đường Kiều vẫn là cảm thấy có chút tích tụ. Giống như cái gì áp ở ngực. Không là thật thoải mái. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều mộng. Đường Kiều Minh biết rõ đây là một cái mộng. Nhưng là nàng đi ở sương mù chung. Không ngừng mà về phía trước đi. Nàng muốn tìm được nhất lối ra. Thế nhưng là không thể nào làm được. Nàng muốn tỉnh lại. Vẫn là không thể nào làm được. Nàng biết bản thân đang nằm mơ. Một cái mộng. Vẫn chưa tỉnh lại mộng. Nàng chán ghét như vậy không xác định cảm giác. Liều mạng muốn tỉnh lại. Ngô. Nàng dùng sức cắn bản thân đầu lưỡi một chút. Quả nhiên, bỗng chốc đau tỉnh. Nhưng là, trong chỗ nào, nơi này là, Cáp Nhĩ Tân, Đường Kiều bỗng chốc mộng. Nàng lăng lăng xem trước mắt hết thảy. Đây là nàng Cáp Nhĩ Tân thư phòng. Nàng chết mất địa phương. Đường Kiều không biết bản thân là đã trở lại vẫn là nàng lại làm một cái mộng. Nàng sợ cực kỳ. Đường Kiều tả hữu xoay quanh. Không biết như thế nào cho phải. Nàng lui về phía sau một bước. Đụng phải cái bàn. Một cái vở rơi trên mặt đất. Nàng bất chấp xem. Tả hữu tìm kiếm. Không có lịch ngày. Nàng thậm chí không biết đây là cái gì năm tháng. Chỉ cảm thấy sợ cực kỳ. Nàng khẩn trương thật. Vội vàng cấp bản thân đến một chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Nàng muốn bình phục tâm tình của bản thân. Ngô, một trận kịch liệt đau đớn theo dạ dày nàng bốc lên mà lên. Nàng đỡ góc bàn, muốn kiên trì trụ, nhưng là lại suy sụp ngã xuống. Nàng lại trúng độc sao? Đây là có chuyện gì nhi? Nàng mơ mơ màng màng mọi nơi xem. Cảm thấy kia cơn đau cảm giác cơ hồ muốn thiêu đốt lòng của nàng phế. Nàng không ngừng muốn thoát khỏi. Thế nhưng là không có cách nào. Nàng giãy giụa muốn đứng dậy. Nhưng là lại tựa hồ đụng phải cái gì. Đường Kiều quay đầu nhìn về phía kia vờ. Dĩ nhiên là lịch bàn. Mà lên mặt ngày. Nàng chết mất ngày nào đó. Đây là nàng chết mất ngày nào đó sao? Nàng lại đã chết. Đường Kiều không biết sẽ thế nào. Nàng sợ cực kỳ. Không ngừng muốn khôi phục ý chí. Nhưng là lại không có cách nào. Thất ca. Thất ca. Nàng ô ô khóc. Nàng không muốn khác. Thầm nghĩ muốn Cố Đình Quân. Thất ca. Cửa phòng bị mở ra. Một đôi tinh xảo giày ra. Đường Kiều tưởng. Hết thảy đều giống nhau. Nàng từ thời điểm. Còn có như vậy một người đi lại. Hắn xông lại ôm lấy Đường Kiều. Lúc này Đường Kiều đã hơi thở mong manh. Nhưng là này ấm áp ôm ấp làm cho nàng bỗng chốc chỉ biết người này là ai vậy. Nàng tiền một đời không biết người này là hung thủ hay là muốn tới cứu của nàng nhân. Nhưng là người này ôm lấy nàng. Của hắn thanh âm trầm thấp lại thanh tuyền. Đường Kiều, Đường Kiều, ta mang ngươi đi bệnh viện. Ta sẽ không cho ngươi tử. Đường Kiều, Cố Đình Quân. Cái kia cuối cùng vào trong nhà đến nhân là Cố Đình Quân sao? Hắn không có hiện tại kia sợi câu nhân tình nghị. Cũng không có kêu a u. Hắn không là hắn hiện tại. Nhưng là hắn thực vội. Hắn ôm bản thân lao xuống lâu. Mồ hôi rừng ở nàng khuôn mặt nhi thượng. Hay hoặc là nước mắt. Nói không rõ ràng. Nàng chính là nghe được hắn nói. Ngươi không thể chết được. Ngươi không thể chết được. Đường Kiều, của nàng hơi thở càng ngày càng yếu. Nàng phảng phất nghe thấy hắn nói. Ta còn không có nói cho ngươi biết. Ta nhìn lần đầu gặp ngươi liền thích ngươi. Đặc biệt thích ngươi, thất ca, Cố Đình Quân không biết Đường Kiều như thế nào. Nhưng là nàng cau mày. Đáng thương hề hề hô hắn. Cố Đình Quân nói, a u không khóc, mau tỉnh lại. Ta ở bên cạnh ngươi. Đem Đường Kiều ôm vào trong ngực. Hắn thấp giọng, ta ở đâu? Cách chương.